Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 130 TG 5, mộng hồi thanh xuân, 18. Góc truyện audio.com. Chương 130 mộng hồi thanh xuân, ôn nhuận học trưởng, quá đau ta 18. Edit Thuần An, GT, sau khi tan học Vô Dược liền trực tiếp đi rồi. Tống Minh Tước cũng không tính quá chán ghét khi học không có làm ra cái động tác nhỏ gì. Vô Dược còn không có đối với hắn sinh ra cảm giác chán ghét, bất quá nếu nói muốn theo đuổi cô nhất định phải cách xa hắn. Nhiên Tứ Thần đã ở khu dạy học của bọn họ chờ cô trước. Cô chạy chậm đến bên cạnh hắn, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tứ Thần, Nhiên Tứ Thần cười, xoa xoa trên đầu cô ôn nhu hỏi. Mệt không? Vô Dược chủ động cọ cọ chui vào trong lòng ngực anh trả lời. Nếu em nói em mệt, anh sẽ ôm em đi sao? Vô Dược vừa mới nói xong Niên Tứ Thần liền trực tiếp đem cô bế lên, cười hỏi. Như vậy vừa lòng không? Ha ha ha, Vô Dược cười trả lời. Ân, bổn cung cực kỳ vừa lòng. Ngữ khí của Niên Tứ Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng càng có thêm phần sùng nịch. Công chúa Điện Hạ vừa lòng là tốt rồi, vậy thì giữa trưa công chúa Điện Hạ muốn ăn gì? Vô Dược vòng tay lên cổ anh, ở gương mặt anh hôn một cái. Em muốn ăn anh, làm cơm, đoạn này ai học tiếng Trung sẽ biết, ban đầu Vô Dược nói. Vô Siang Chini, GT, em muốn ăn anh, sau đó nói thêm, Duo Fan, GT, Vô Siang Chini, Duo Fan, GT, em muốn ăn cơm anh làm, em cái tiểu nghịch ngợm. Nhiên Tứ Thần tuy rằng là dùng câu nói trách cứ, nhưng lại không có một chút ngữ khí trách cứ nào. Vô Dược cọ cọ cổ anh, sau đó nói, chúng ta nhanh trở về đi, em thật đói. Được, Nhiên Tứ Thần ôm cô chậm rãi hướng ký túc xá hiện tại đến. Thời điểm rời đi còn cố ý hướng cách đó không xa nhìn một cái, khóe miệng hơi gợi lên, lộ ra một nụ cười đặc biệt đắc ý. Tống Minh Tước nhìn thân ảnh bọn họ chậm rãi đi xa, đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng. Cuối cùng hừ một tiếng, nói cho chính mình không cần cấp chờ sau khi hắn đem ra mặt hồ ly dối trá này của Nhiên Tứ Thần kéo xuống, cô nhất định sẽ không thích anh nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau đó chậm rãi rời đi. Sau khi Vô Dược ăn xong cơm trưa, không giấu vết đánh giá anh. Anh vẫn yêu nhã ăn bữa cơm như cũ, nhìn đến hành động của cô, hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, không có việc gì, Vô Dược lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến anh hẳn là không biết đâu. Hay là cảm thấy đối thủ quá yếu không cần để ý, hay là đối với cô có tin tưởng. Cô ngáp một cách chậm rãi nói. Em mệt mỏi, buồn ngủ quá. Một đoạn thời gian này cô không sai biệt lắm đều là buổi tối rất ít ngủ, đến ban ngày lại cọ đến trên người anh ngủ. Nhiên Tứ Thần bất đắc dĩ thở dài, anh càng ngày càng hoài nghi có phải trên người mình mang theo cái đồ vật gì có thể yên giấc hay không. Bằng không vì cái gì mỗi lần cô vừa đến bên cạnh anh cô liền kêu mệt. Anh đem cô bế lên để cô ngồi trên đùi của mình cọ cọ cái mũi của cô. Vừa mới ăn xong liền nằm lên giường đối với thân thể không tốt. Tay Vô Dược vòng lên eo anh, cúi đầu trong lòng ngực hắn, nỉ non nói. Vậy anh chờ một chút lại đem em để trên giường đi. Con người anh ôn nhu rất nhiều, nhưng vẫn nhàn nhạt mở miệng. Ngủ nhiều như vậy cũng không sợ buổi tối ngủ không được. Cô tựa hồ nghe được, sau đó trả lời. Không có anh ở bên cạnh em rất khó ngủ. Nhiên Tứ Thần sửng sốt, sau đó nhìn cô một cái thật sâu. Góc truyện audio.com. Nếu anh nhớ không lầm, sau khi sự kiện kia xảy ra, cô thường xuyên đến bên cạnh anh ngủ. Kết hợp với lời cô vừa nói, có phải từ khi đó cô đã bắt đầu như vậy hay không? Rời khỏi anh nhiều năm như vậy, có phải cô không có một giấc ngủ ngon nào hay không? Nghĩ đến đây con người anh không khỏi âm trầm xuống, đáng chết lúc trước anh không nên buông tha cho người nọ đơn giản như vậy. Đau lòng hôn mặt cô, sau đó chậm rãi ôm cô về phòng. 24 tháng 12 năm 2020, 25 tháng 12 năm 2020, cách chương.